Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, Lạc Cơ xuất thủ, phát ra nóng rực va chạm mạnh, có một loại tê tâm liệt phế đại uy năng, từ xa quá gần, sinh ra đại quang vượng, hầu như có thể mang cả vùng đất này cho lật ngược. Mọi người còn lo lắng cái gì? Đồng loạt ra tay a. Nhìn chăm chú Thiên Ma Hoàng Mệnh Môn, không muốn bắn, không muốn cho hắn bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Lộc Vũ thanh âm giống như phích lịch một dạng truyền tới, mọi người đều là cả người chấn động, dồn dập tỉnh ngộ lại, tức thì liền phát hiện Thiên Ma Hoàng Mệnh Môn, tức thì liền Thiên Ma Hoàng không tốt phòng ngự Mệnh Môn. Nhưng đối phó với Thiên Ma Hoàng cũng tuyệt đối không phải Lộc Vũ một cái người có thể bắt xuống. Dù cho Lộc Vũ đã toàn lực thúc dục tinh không ma pháo, lúc này chính cần sở hữu nhân tộc vũ giả đồng tâm hiệp lực lên, mọi người cùng nhau theo Lộc Vũ công tử tiến công Thiên Ma Hoàng Mệnh Môn. Tất cả mọi người nhìn đúng, nhân tộc vũ giả không phải là không có lực lượng, chỉ là sợ mất đi hy vọng. Bây giờ Lộc Vũ lại mang cho bọn họ hy vọng mới. Đã xác nhận Thiên Ma Hoàng là có mệnh môn, là chưa có hoàn toàn khôi phục. Vậy hắn nhóm trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm. Xuất kích, ầm, ầm, ầm. Cái này thời khắc, hết thảy còn có thể người xuất thủ tộc vũ giả đều là toàn lực tóe phát cùng với chính mình năng lượng, thả ra trước nay chưa có đại uy năng. Chủ yếu là Lộc Vũ cho hắn nhóm phá vỡ một loại Thiên Ma Hoàng không thể chiến thắng cảnh tượng, làm cho bọn họ tin tưởng Thiên Ma Hoàng cũng là có thể đối phó, Thiên Ma Hoàng cũng là có mệnh môn có thể bắt tay. Đây là chủ yếu nhất. Soạt, soạt, soạt. Từng đợt sóng năng lượng theo số đông nhân trong tay đánh ra, hết thảy kích xạ phương hướng đều là Thiên Ma Hoàng Mệnh Môn. Đây chính là cho Thiên Ma Hoàng tạo thành áp lực thực lớn. Như mọi người là công kích hắn còn lại địa phương, vậy hắn căn bản không cần lưu ý. Nhưng đây là Mệnh Môn, là hắn khó khăn nhất phòng ngự cùng chống đỡ địa phương. Khi hắn nhóm toàn bộ thời điểm xuất thủ, ma tộc đại quân bên kia cũng đang liều mạng ngăn cản. Thủ hộ Thiên Ma Hoàng, đệ nhất ma vương hộ tội, coi như là này ruột thể nhất không thay đổi kịch liệt tác chiến, cũng là bất chấp cái gì. Hắn tóe phát cùng với chính mình làm có thể động dụng hết thảy lực lượng. Chỉ cần hắn còn có thể tóe phát, mà còn lại ma cũng đều là ra tay toàn lực ngăn cản. Thiên Ma Hoàng không chỉ có là bọn họ thủ lĩnh, càng là tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ thủ vệ cùng với chính mình tín ngưỡng, lúc này là không có bất kỳ cất giữ. Ầm ầm, ầm ầm, hai tộc tranh phong, lần thứ hai đến rồi thời điểm mấu chốt nhất. Không gian bị xé nứt, thiên địa đại dung chuyển, vô cùng vô tận uy thế từ nơi này bốc cháy lên, truyền vang đến bốn phương tám hướng, hung mạnh hủy diệt lấy tất cả, điên cuồng đánh thẳng vào tất cả. Đây là một hồi ngươi chết ta sống đại chiến đấu, kết cục quyết định cuối cùng lấy ai là mảnh này thế giới chủ nhân. Nếu như nhân tộc thắng, vậy sẽ phải trọng hiện trên, lên, cổ diệt thế đại chiến huy hoàng, vững chắc giang sơn đại nghiệp. Mà nếu như ma tộc thắng, nhân tộc đem tao ngộ hoàn toàn hủy diệt, toàn bộ thế giới cũng đem sinh linh đồ thán, vạn sự vạn vật đều muốn bao phủ ở ma tộc hắc ám thống trị xuống. Bất đồng tình hình chiến đấu đem đại biểu cho hoàn toàn khác biệt hậu quả. Chi tiền nhân tộc cùng ma tộc chủ lực đại quân cũng phát sinh qua như vậy đại chiến kịch liệt, chẳng qua lần này là hoàn toàn bất đồng, tính chất trên, lên, hoàn toàn bất đồng. lại là vây quanh Thiên Ma Hoàng tới đại chiến. Thiên Ma Hoàng mệnh môn, giống như là binh ra vùng giao tranh, trở thành hai tộc chủ lực đại quân, phấn chiến then chốt, nhân tộc vũ giả, bắt lại cái này nhất sau một đường hy vọng thắng lợi. Mà ma, cũng ở thủ hộ cùng với chính mình trung cực phòng tuyến. Tất cả mọi người vì sống còn mà chiến đấu, dùng hết cùng với chính mình tiên huyết, thiêu đốt cùng với chính mình sinh mệnh, liều lĩnh trùng kích, điên cuồng vô cực chiến đấu. Tràng diện tạm thời lâm vào một loại giằng co trạng thái. Nhân tộc cùng ma tộc hai phe so sánh thực lực, cuối cùng vẫn có khuynh hướng một loại thăng bằng trạng thái. Hai tộc nếu muốn triệt để vượt trên một phương khác, đều là tương đối khó khăn. Lúc này, chợt có một người, từ phương xa bay tới, tuyệt sắc như tiên, mụ phượng khăn quàng vai. Cái kia tuyệt thế phong phạm, tự thả ra trong chớp mắt, để thiên địa biến sắc. Khi thấy cái này người vọt tới thời gian, mọi người đều là cả người kịch chấn, là bảo thánh nữ hoàng. Đối với cái này cá nhân, nhân tộc võ giả là không thể quen thuộc hơn nữa, chính là bảo thánh nữ hoàng Lạc Cơ. Phía trước, khi hắn nhóm nhân tộc vũ giả, toàn bộ đều vọt tới nơi đây, cùng thiên ma hoàng, cùng ma tộc liều mạng thời điểm, Lạc Cơ cũng là không thấy tăm hơi, giống như là tiêu thất, không nghĩ tới, Lạc Cơ bỗng nhiên xuất hiện. Cái này thời điểm mấu chốt nhất, Lạc Cơ phiêu phiêu như tiên, tay nàng cầm một kiếm, chính là cực phẩm kiếm, đi tới nơi này cái giữa sân, nàng khẩn yếu nhất, không phải thiên ma hoàng, không phải ma tộc, mà là Lộc Vũ, nàng nhãn quang, nhìn về phía Lộc Vũ thời điểm, xuyên thấu qua một cái sâu đậm sát cơ, nàng là biết đến. Bây giờ Lộc Vũ thân trên lên chính là có mang 4 cái thánh ngọc. Nàng hôm nay là đi 6 đại thánh ngọc mở tiên lộ con đường. Nếu như có thể giết Lộc Vũ, cái kia 4 đại thánh ngọc có thể tới tay. Thêm trên lên nàng trên người quang minh thánh ngọc, 6 đại thánh ngọc liền chiếm được 5 cái. Khoảng cách vũ hóa đăng tiên đã ngay trước mắt. Nàng mục đích cuối cùng là giết Lộc Vũ, chẳng qua ở giết Lộc Vũ phía trước, nàng lại biết, nàng nhất định làm một chuyện tình, đó chính là trước trợ giúp nhân tộc giết Thiên Ma Hoàng. Không hề nghi ngờ, Thiên Ma Hoàng là thánh ngọc cực kỳ có uy hiếp cạnh tranh người. Nếu để cho Thiên Ma Hoàng cuốn qua đây, cái kia tất phải là muốn đem Lộc Vũ bảo bối đoạt xuống. Đến lúc đó, cụm tướng soái lĩnh ma tộc chinh chiến thế giới, vậy coi như trở ngại nàng hành sự, Lộc Vũ không đáng để lo. Thế nhưng Thiên Ma Hoàng nhưng không được, không đề phòng, chỉ cần trước giải quyết rồi Thiên Ma Hoàng, đó cũng không có người cùng nàng cạnh tranh Lộc Vũ. Đến lúc đó đoạt hạ Lộc Vũ, còn chưa phải là bắt rùa trong hũ. Chính là xuất phát từ cân nhắc như vậy, nàng không chậm trễ chút nào động thủ trước đối phó Thiên Ma Hoàng. Soạt, một kiếm như tiên, cái kia sáng chói hồng thủy, phóng xuất ra vô cực sóng lớn, tự Lạc Cơ trong kiếm đãng xuất đi, cũng tấn công về phía Thiên Ma Hoàng lưng. Nàng là bực nào chờ nhãn lực, tự nhiên đã nhìn ra. Thiên Ma Hoàng liều mạng muốn bảo vệ cái kia địa phương. Chính là nơi đây, muốn công, liền công mệnh môn, rầm rầm rầm, Lạc Cơ cái này đế tôn vừa ra tay, tức thì là bát phương rung động, thiên địa vô cực, bực nào chờ oai thế, bực nào chờ khả năng lượng, vừa ra tay, liền để nhân tộc bên này uy thế, thật to đề thăng. Đây còn là bởi vì Lạc Cơ phía trước ở tàng bình thiên vực nơi ấy bị thương. Mặc dù bây giờ điều dưỡng so với hộ tội muốn tốt rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là không có biện pháp phát huy đỉnh phong thời điểm năng lượng. Chẳng qua đã là hình thành trọng kích, nhân tộc chủ lực đại quân. Liền tiếng này thế như hồng, trùng kích, điên cuồng trùng kích, muốn xông ra thiên ma hoàng phòng tuyến cuối cùng. Thiên ma hoàng cùng ma tộc đại quân, toàn lực để bảo toàn cái kia mệnh môn. Nhưng là càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Lạc Cơ, ngươi lại dám phản bội chúng ta minh ước. Không nên quên, ngươi từng trợ giúp chúng ta ma tộc khai mở ma thụ kinh thiên. Thiên ma hoàng cái kia thanh âm tức giận, chấn triệt tại hoang dã miền quê, mang người khó có thể tưởng tượng uy thế. Hết chương.